Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, lực lượng của siêu thần. Chỉ gặp không trung có một đầu mọc lên màu trắng cánh to lớn hắc hổ, cùng một đầu thanh sắc cự long trên không trung chiến đấu. Hai đầu cự thú thực lực thâm bất khả trắc, Bạch Vận lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Hai đầu cự thú cũng không phải là chỉ là thật đơn giản trên không trung đánh lẫn nhau. Hai đầu cự thú đối tại thiên địa linh khí trưởng khống đã đạt đến cảnh giới tối cao. Toàn thân trên dưới linh khí quay chung quanh, đều tản mát ra sức mạnh cực lớn. Bạch Vận vội vàng lần nữa bay đến không trung, muốn xem càng rõ ràng hơn một chút. Theo nàng tới gần, hai đầu cự thú ngược lại giống không có phát hiện nàng. Hai cánh hắc hổ lấy tốc độ cực nhanh hướng phía không trung xoay quanh thanh long chộp tới. Kia kiên cường lực lượng, là giữa thiên địa uy mãnh nhất lực lượng, bởi vì cái gọi là long hổ tương tranh, tất có một bị thương. Thanh long lại cực kỳ linh xảo, lấy tốc độ nhanh nhất quay quanh đến hai cánh hắc hổ sau lưng. Huyết bồn đại khẩu cắn đầu hổ, chỉ gặp đầu hổ trượt đi, né qua một bên, để Bạch Vận không nghĩ tới chính là, trong chốc lát, hai đầu cự thú lại thành hai cái tóc trắng xóa lão giả. Hai cái lão giả niên kỳ dù lớn, lại là đem huyễn hình thuật pháp tu luyện đến cực hạn. Phảng phất ở trong thiên địa này, liền không có hai người bọn họ sẽ không thuật pháp, hai cá nhân thực lực cảnh giới cực kỳ giống nhau, cũng khó phân cao thấp. Chỉ gặp chi bên trong một cái lão giả mở miệng nói ra. Có bạn mới tới, bất quá có thể tới cái này hư không không chi giới người tới xác thực không nhiều. Từng có lúc, chỉ có một người trẻ tuổi tới qua. Bạch Vận giờ này khắc này cũng là rõ ràng. Hai người này thực lực tất nhiên không đơn giản. Nguyên lai sớm liền phát hiện nàng. Nàng vội vàng tự ẩn thân trạng thái bên trong ra. Rất cung kính ôm quyền nói. Vãn bối Bạch Vận, gặp qua hai vị tiền bối. Xin hỏi hai vị tiền bối, cái này hư không không chi giới là địa phương nào? Không phải là thế giới mới. Ngươi đã có thể đến nơi đây, cũng đã nói ngươi đã có được lực lượng của chân thần. Hơn nữa có thể chịu nổi không gian lưu vực to lớn uy áp. Đây cũng là không đơn giản, càng thêm chính xác tới nói. Hai người chúng ta là thiên địa này vạn vật lực lượng chi nguyên. Bên trong một cái tóc trắng xóa lão giả mở miệng nói ra. Nói, lại là tiện tay vung lên, một cái khác lão giả tóc trắng trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn hỏi Bạch Vận, mới ta cùng ta chiến đấu bên trong, ngươi nhưng từng lĩnh ngộ được thứ gì? Nguyên lai tiền bối là một người, hư không không chi giới hẳn là tồn tại, nhưng lại không tồn tại, tiền bối mới vừa cùng mình chiến đấu bên trong. Chỗ làm xuất lực lượng hơn xa tại ta, là giữa thiên địa sức mạnh lớn nhất, lực lượng là một loại, có thể bày tỏ hiện phương thức lại là hai loại. Một, là giữa thiên địa thuần túy lấy lực lượng chiếm thượng phong hai cánh hắc hổ. Cái này giống như là lấy nhục thể cường độ vì nguyên tới tu luyện. Thứ hai, chính là lấy thuật pháp vì nguyên tới tu luyện thanh long. Mặc dù là thật đơn giản một hiệp. Nhưng chiến đấu này bên trong, lại là giữa thiên địa sức mạnh lớn nhất thể hiện. Bạch Vận nghĩ nghĩ về sau, dùng mình lý giải ý nghĩ chậm rãi nói. Ngươi nói không sai, ngươi có thể trong lúc vô tình tiến vào loại trạng thái này. Lĩnh ngộ giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất, liền có thể vì thiên địa ở giữa mang đến hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Đương nhiên, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, cũng là năng lực của ngươi. Rất nhiều năm trước, có cái gọi Lâm Thần chân thần từng đến nơi này. Hắn rời đi, lĩnh ngộ giữa thiên địa cảnh giới tối cao. Sáng tạo thiên cảnh, thiên giới vị thứ nhất tổ thần, cũng từng đến nơi này. Sáng lập thiên hạ hôm nay bộ thứ nhất hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Trên người của ngươi có được hai người bọn họ cộng đồng đồ vật. Kia lão già tóc trắng nói ra để Bạch Vận nhất là kinh ngạc. Lão già tiếp tục nói. Trong tay ngươi huyện âm linh lam giới, là lâm thần tại ta chỗ này trong tu luyện đoạt được thiên địa bảo vật. Ngươi có thiên thư, là thiên địa tổ thần chỗ sáng tác thiên địa pháp tác. Thế giới này vạn vật, đều có kỳ tích, ta chỉ là giữa thiên địa tự nhiên hình thành linh, giống như ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể mang ta rời đi, như có cơ hội, ta ổn thỏa báo đáp. Bạch Vận đáp ứng lão già tóc trắng yêu cầu, mà lão già cũng đáp ứng Bạch Vận yêu cầu. Bạch Vận tại cái này hư không không chi giới bên trong tu luyện. Cái này thoáng qua một cái liền là 2 năm, Bạch Vận lực lượng kinh khủng như vậy. Nàng mở ra thiên vũ mặc tử hoàn, đem lão già tóc trắng hút tiến vào, lấy hồn lực tẩm bổ. Sau đó mình sáng tạo ra đến một đạo công pháp, đem toàn bộ hư không không chi giới nhận được trong giới chỉ. Theo Bạch Vận mở 2 mắt ra, nàng như cũ ở vào không gian lưu vực bên trong, chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, mình lại có mang thai. Bạch Vận trong lòng không nhịn được mắng lên Dịch Tinh, thiên tộc thần cùng phàm nhân khác biệt, thiên tộc thần thai nghén sinh mệnh, phát hiện mình có mang thai dấu hiệu về sau, thai nhi cần thời gian 6 năm mới có thể trưởng thành. Cần thời gian 6 năm đến sinh con, chỉ là Bạch Vận không biết là, cái này hư không chi linh liền là nhìn chúng Bạch Vận mang thai thân thể mới khẩn cầu để Bạch Vận dẫn nó rời đi. Theo nó rời đi hư không không chi giới về sau, hắn cũng đã lặng yên rời đi, tiến về minh giới đầu thai chuyển sinh đi. Đường Bạch Vận về tới thiên giới về sau, Dịch Tinh gặp được Bạch Vận về sau, trong lòng cũng là 10 phần sốt ruột, bất quá nhìn thấy Bạch Vận bình yên vô sự về sau. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn liền vội vàng hỏi, Vận Nhi, ngươi làm sao như vậy chứ? Tân hôn sau 3 tháng liền biến mất vô tung vô ảnh. Về sau Bạch Vũ nói ngươi đến Thánh Tâm Đại Lục, ta mới yên tâm lại. Nói trở lại, Bạch Vũ tiểu tử này thật đúng là một nhân tài. Tuổi trẻ tài cao, là cái khả tạo chi tài a. Yên tâm đi, dưới gầm trời này có thể đả thương người của ta tuyệt đối không nhiều. Vũ Nhi cùng Trần Nhi rời đi rồi. Bạch Vận có chút cười xấu hổ. Dù sao vấn đề này vẫn là tự mình làm không đúng. Nàng biết Dịch Tinh thích hài tử, ngẫm lại vẫn là đem cái ngạc nhiên này về sau lại nói cho Dịch Tinh tốt. Hai người bọn hắn đều không quen ở thiên giới đợi, cũng không lâu lắm liền rời đi thiên giới, về tới riêng phần mình tiên vực. Dịch Tinh nghĩ nói với Bạch Vận, trong khoảng thời gian này cũng đừng chạy lung tung, còn có không đến thời gian 1 năm, thiên giới vạn niên một lần huyền tông đại hội tức sắp mở ra. Đây là thiên giới thịnh hội, tại thịnh hội phía trên có thiên địa tứ bảo sẽ lấy ra cho chúng thần hưởng dụng. Cũng là náo nhiệt đến cực điểm. Tốt, Bạch Vận nhẹ gật đầu đáp. Đối với thiên giới trận này thịnh hội, Bạch Vận cũng là biết được. Đến thiên tôn cảnh giới trở lên chỗ có thần tiên đều sẽ tới thiên giới tổ thần sơn mạch tụ tập. Đại hội mục đích tương đương với thiên giới vạn niên một lần tổng kết đại hội. Cùng đối với thiên giới chúng thần tiên một lần tẩy não đại hội. Thực lực của ngươi làm sao lại tăng trưởng nhanh như vậy? Dịch Tinh vẫn cảm giác được một số không giống bình thường. Bạch Vận toàn thân trên dưới khí tức ổn định, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, phảng phất đứng thẳng ở trước mặt hắn, là một cái tu luyện mấy chục vạn năm đại thần. Nếu như nói trước đó hắn còn có thể ổn thỏa nhìn ra Bạch Vận tu vi. Thế nhưng là đến bây giờ, hắn cũng rốt cuộc nhìn không rõ, phảng phất Bạch Vận đã siêu việt thực lực của hắn. Bạch Vận trở lại ngọt ngào cười một tiếng, trở về phòng ta cho ngươi biết, đây là ngươi ta ở giữa bí mật, ngoặc kép, hết chương.